Trong Tăng Chi Bộ Kinh tập 4, Đức Thế Tôn nói rằng người xuất gia chúng ta phải học tập những cái điều sau đây. Những cái điều này là những điều rất là thiết yếu, là bản chất của cái người thực hành phạm hạnh, sống đời sống viễn ly, không có gia đình. Cái điều thứ nhất á, trong đây gồm có 12 điều. Cái điều thứ nhất á, là tâm chúng ta sẽ được thực hành tích tập như khi xuất gia. Điều thứ hai là các pháp bất thiện được sanh. Các pháp bất thiện được sanh không có chinh phục tâm và tồn tại. Điều thứ ba là tâm chúng ta sẽ được thực hành. Tâm chúng ta sẽ được thực hành tích tập với tưởng vô thường, tưởng vô ngã, tưởng bất tịnh, tưởng nguy hại. Đó là tới số 6 rồi đó. Mình nói tắt á, chứ mỗi câu đều lặp lại hết á. Chúng ta tới đó ngừng để mình giải thích. Tâm chúng ta sẽ được thực hành tích tập như khi xuất gia là sao? Như khi xuất gia ở đây á, tức là như lúc mới xuất gia. Mình phải hiểu vậy đó. Dầu cho chúng ta xuất gia được 3 năm, 5 năm, 7 năm hay là 10 năm, nhưng tâm của mình sẽ luôn luôn được thực hành và tích tập giống như khi mình mới xuất gia. Cái này á là một cái điều mà gọi là mình giữ được cái tâm ban đầu á không phải dễ. Thường thường cái người mà mới tập sự xuất gia hay là mới xuất gia đó thì người này rất là siêng năng, rất là cung kính, rất là tôn trọng những cái bậc trưởng thượng. Đức Phật thường hay dùng cái ví dụ cô dâu mới về nhà chồng để nói cho một cái vị tỳ kheo mà mới xuất gia. Một cái cô dâu này đó, khi mà mới về nhà chồng á, thì cái cô này rất là xấu hổ, rất là e dè, rất là thận trọng, rất là rụt rè, rất là cẩn thận đối với cha mẹ chồng, đối với là anh chị của chồng hoặc là em chồng, thậm chí là đối với cái người làm công ở trong gia đình bên chồng, người này cũng cẩn thận. Nhưng mà người á, người cô dâu này ở một thời gian đó quen rồi đó, thì cái người cô dâu này đó là nói chuyện sổ sàng đối với cha mẹ chồng. Có khi là xem thường chồng, thì đừng nói gì đến những cái người mà phụ việc, giúp việc ở trong gia đình. Đây là một cái hình ảnh mà Đức Thế Tôn thường hay đưa vào, thường hay nhắc nhở. Cho nên á, đó là sự thối đọa của tỳ kheo, tức là cái sự lùi lại và rơi xuống. Đây là những cái pháp thối đọa. Và cái điều này đó là mình phải rất là cẩn thận cho bản thân mình, chứ không có dòm ai hết á. Cho bản thân mình, mình chứng kiến á, mình coi lại cái tâm của mình, coi cái này hay lắm. Mình không để ý đó là mình sẽ biến dạng, biến chất, biến dị, và mình sẽ biến hoại. Biến dạng, biến chất, biến dị, biến hoại cái gì? Biến hoại cái nết hạnh tốt đẹp của người xuất gia, nó làm biến đổi đi cái chất chân chất của ngày đầu mình bước vào trong chùa, ngày đầu mình thọ giới, ngày đầu mình bước vào trường. Thì sau khi mình học tập một thời gian rồi đó thì mình không còn khả ái nữa, không còn dễ thương nữa, mà nó trở thành là thương không dễ, không còn dễ chịu nữa, mà nó trở thành khó chịu, không có còn dễ nghe nữa, mà nó trở thành là khó nói. Thành ra những cái này là những cái mà mình phải luôn luôn thực tập á. Cho nên cái điểm đầu tiên Đức Phật dạy thế này: các tỳ kheo, các thầy cần phải học tập như sau: cái tâm chúng ta sẽ được thực hành tích tập như khi mình mới xuất gia. Tích tập, hai cái chữ tích tập này nó hay lắm, tích lũy và mình tu tập. Cho nên cái sự mà xuất gia của mình không phải là mình nói bỏ hết trơn rồi mình không thèm làm cái gì, không phải. Tích tập những cái giới hạnh, giới đức, những cái phước thiện, tích tập trí huệ, thiền định, tích tập sự giải thoát. Chứ không phải là đi tu rồi là không còn làm gì nữa hết, không phải. Thành ra đó, mình giữ được cái tâm ban đầu đó là cả một vấn đề đó. Mà cái câu mình hay nghe nói là gì? Nhất niên Phật ở đâu? Tại tiền. Là năm thứ nhất khi đi tu thì Phật ở trước mắt. Rồi nhị niên Phật thăng thiên, Phật lên trời. Tam niên Phật nhập diệt luôn, mất tiêu luôn. Thì đó là cái câu mà để người xưa nó nhắc nhở mình. Và cái điều đó là nó có, nó phổ biến, cho nên mới có những cái câu vậy. Làm sao mà mình tu nhiều năm nhưng mà đối với cái chí hướng giác ngộ giải thoát của mình đó, nó không có bị biến đổi, mà chẳng những gì mà nó còn lớn mạnh hơn, nó tăng trưởng phát triển hơn, nó quảng đại hơn, thì cái đó mới là cái người xuất gia có chí khí, có ý chí, có lập trường. Các cái pháp mà bất thiện được sanh mà không có chinh phục tâm và tồn tại, cái này đọc nó đơn giản nhưng mà nó cả một cái vấn đề trong cái pháp hành của mình. Như vậy thì không phải là các pháp bất thiện nó không sanh, mà nó được sanh. Làm sao nó không sanh được? Tham dục, sân hận, si mê, bản ngã, hơn thua, cao thấp, ganh tị, đố kỵ, ngã mạn, cống cao, dương dương tự đắc, khen mình, chê người, ta đây, đầy giấy bất thiện pháp ở trong nội tâm của mình. Mà khi mình thành tựu trí huệ, mình có thiền định, mình mới thấy được. Mà nếu mình không có cái thiền định, mình không có nội soi đó. Hai cái từ quan trọng là nội soi. Nội soi là thường thường quay trở lại để nhìn. Nhìn cái gì? Nhìn cái cảm giác. Nhìn gì? Nhìn những cái nghĩ tưởng, những cái suy nghĩ trong nội tâm của mình. Coi như suy nghĩ đó thiện hay là bất thiện, ác hay là không phải ác. Những cái suy nghĩ đó là những suy nghĩ phát xuất từ ngã mạn hay là những suy nghĩ vô ngã, khiêm cung. Những cái suy nghĩ đó là những cái suy nghĩ nó tương ưng với giới hạnh, thiền định, đạo đức, trí huệ của một người tu hay là không. Nếu mà những cái suy nghĩ ác nó khởi lên, bất thiện nó khởi lên, mà không có cho nó chinh phục cái tâm và tồn tại, là cả một cái công phu. Nó khởi lên mà nó, mình không cho nó chinh phục tâm mình. Chinh phục là sao? Nó làm cho mình hoàn toàn bị cái pháp bất thiện đó nó xâm chiếm hết, nó chế ngự hết. Sau khi nó xâm chiếm, sau khi nó chế ngự rồi nó tồn tại trong tâm mình, thì cái đó tức là cái người á không có công phu, không có sự thực tập. Nói thí dụ đi, mình huynh đệ với nhau đó, không biết có cái chuyện gì đó hay nói gì đó, lúc đó mình giận lên, giận lên thì lúc đó cái giận đó, đó tức là cái sân gì là căn bản của bất thiện pháp, căn bản của bất thiện pháp. Mà giờ nó sanh lên, sanh lên thì lúc đó đó là đó mình để cho để cho cái cơn sân đó nó xâm chiếm, nó chinh phục. Và sau đó đó, một tiếng mà ba tiếng, năm tiếng, mười tiếng, một ngày hôm sau mình vẫn còn giận, thì cái đó là mình bị nó pháp bất thiện nó chinh phục và nó tồn tại ở trong tâm. Còn cái người có như lý tắc ý, nó khởi lên một cái thì mình nói đây là cái tai hại, đây là pháp bất thiện, đây là pháp ác, đây là những cái pháp mà mình không chấp nhận, phải từ bỏ đó. Đây là cái hố than hừng, đây là cái bếp lửa đỏ, đây là nó thiêu đốt mình và người, nó đưa đến sầu bi khổ u não, nó đưa đến sanh già bệnh chết, nó đưa đến triền miên sanh tử, nó đưa đến sự mà quan gia, nó đưa đến cái gọi là gì, cái sự ràng buộc hệ lụy thống khổ, không chấp nhận, từ bỏ, đoạn diệt, chấm dứt. Thì như vậy đó là mình không cho cái pháp bất thiện đó nó chinh phục tâm mình, đừng nói chi là tồn tại, tức là mình phải chiến đấu với nó. Như thế Đức Thế Tôn mới được ca ngợi là bậc chiến thắng. Ở bên Tây Tạng thường thường kêu Đức Thế Tôn là đấng chiến thắng, bậc chiến thắng. Đó mới gọi là sát tặc A-la-hán. Còn bây giờ một cơn giận mình khởi lên cái là mình để luôn cho nó vậy đó, nó hoàn toàn xâm chiếm, chế ngự, chinh phục nội tâm mình và nó tồn tại trong đó. Như vậy mà mình nói mình tu, tu cái gì? Mình nghĩ đơn giản cái tu là cái gì, mặc áo hậu đắp y lên ngồi trước chánh điện, cái đó là tu của mẫu giáo. Cái tu thật sự theo lời Đức Phật dạy là trong nội tâm mình nó khởi lên bất thiện pháp, nó khởi lên ác pháp, mà lúc đó mình không cho nó chinh phục tâm mình, quật ngã nó, quật đổ nó, mình quật cường lên, mình chiến thắng được với tham sân si. Và nó không thể tồn tại, nó không tồn trữ, nó không tồn kho, nó không tồn động, nó không tồn chỉ trong nội tâm mình. Mình diệt tận nó, mình tuyên chiến với nó, mình chiến đấu với nó, không chấp nhận nó, thì cái đó đó mới gọi là người tu. Cho nên về đọc cái bài kinh Chiến Sĩ đi, Tăng Chi Bộ Kinh, chứ đâu phải cái tu mà mình nghĩ mà đơn giản là hiền hiền đâu, khờ khờ khờ, lù khù dắt lù chải, thấy thì hiền hiền khờ khờ vậy đó, nhưng mà gặp người đẹp lúc đó nó không có khờ, nó không có khờ, lúc đó nó lanh lắm, xin số điện thoại liền, địa chỉ nhà ở đâu, phải không? Hay là gặp cái người mà cần gọi là thành đạt này kia nọ, giàu có, lúc đó cái tâm nó có hoàn toàn yên tĩnh không? Hay là muốn kết giao những người quyền thế, những người danh vọng địa vị, chết đó nó chưa chết, nó chết, chết liền. Thước đo cái sự tu hành là gì? Là sắc tài danh lợi khi nó đến với mình, lúc đó làm sao? Tâm chúng ta sẽ được thực hành tích tập với tưởng vô thường, tưởng vô ngã, tưởng bất tỉnh, tưởng nguy hại. Đây là bốn cái tưởng này đó, tuyệt vời lắm. Đây là kho đó, kho báu, đây là bảo tàng, đây là gia tài của một người tu. Gia tài người tu không phải cái chùa, không phải chiếc xe, không phải ở trong cái két sắt. Nó két sắt để trong chánh điện, nó cũng vô, nó đập phá, nó bưng mà nó bẻ cái camera mà. Chứ cái gia tài thật sự của người tu là cái gì? Là cái trí tuệ luôn luôn thực tập cái sự quán tưởng về vô thường. Mà cái gì vô thường? Sắc thân hay là vô thường? Cái gì vô thường? Cảm giác này là vô thường. Dù cho cái cảm giác khoan khoái thích thú đã, nhưng mà cũng biết nó là vô thường. Cho nên khi có một cái cảm giác mà mình dễ chịu khoan khoái, biết nó vô thường, không có tham đắm trong đó. Cho nên trong kinh giới phân biệt, Đức Phật dạy mình cái pháp tu làm sao? Thứ nhất Đức Phật dạy mình nó phải nhìn tất cả cảm thọ là vô thường. Thứ hai phải quán tất cả cảm thọ là thứ mà không có nên đắm trước. Thứ ba là phải quán tất cả các cái cảm giác cảm thọ đó là không phải là cái đối tượng để mình quan hỷ. Đó là cái pháp hành đó, thâm sâu đó. Đang khát nước vậy đó mà được một cái lon bò hút mà lạnh, bật ra một cái đổ vô cái lưỡi nó tê vậy nè. Khoái nó đã, nhưng mà biết cái cảm giác này là vô thường. Nhưng mà uống bò hút riết rồi đó mới móc là hút người ta. Tại vì nó mạnh quá. Bởi vì cái đó là gì? Lâu ngày nó bệnh, nó đưa đến cái bệnh. Cái ăn uống của mình quan trọng đó. Ăn uống mình thấy gì chứ quan trọng với người mà ăn nhiều đó. Thì huynh đệ thấy là gì? Là những cái mà nó liên hệ đến tham sân si nó cũng mạnh lắm. Cho nên á, là mình hổ thẹn là mình đi làm công việc nhiều đó, mình ăn chiều đó. Chứ đúng ra đó mình thiền định nhiều ở trong thất là mình không có dùng. Tại vì mình ăn như vậy đó, thì quý đệ biết sao không? Nó nặng cái bụng rồi lên ngồi thiền không được. Thứ hai mà nó nhiều cái chất quá đó, nó dư chất thì nó sung mãn. Mà nhất là cái tuổi trẻ đó thì nó sung mãn lên là mệt lắm. Biết không, biết cái từ sung mãn không? Ở cái từ sung mãn đó đó, thì nó một phần ảnh hưởng từ cái chỗ thức ăn của mình. Cho nên nó là gì? Là nó mình ăn mà nó vừa thôi. Ăn vừa thôi, ăn dữ lắm là 80% thôi, hoặc là hơn chút xíu, chứ đừng có ăn 90% mà 90 mấy%. Mình ăn cái đó vô rồi là nó mệt lắm. Rồi cái bao tử này làm việc rất là mệt. Rồi cái cơ thể mình nó bãi quể quải nè. Rồi xong rồi đó là trong đó gì, nó dư chất rồi không có tốt. Cho nên hai cái cực đoan, một cái là dư quá dư, một cái thiếu. Cho nên nó làm mình quân bình. Trở lại cái vấn đề là cái mới mà luôn luôn thực hành tích tập với cái tưởng vô thường này là quan trọng lắm. Bạn không có đam mê. Thí dụ như bây giờ là mình được cái chiếc xe đẹp cái đi, mình thấy là mình thích cái gì nữa. Đương nhiên rồi, con mắt mình tiếp xúc là thấy thích rồi. Rồi xong rồi cái thân mình leo lên, mình ngồi lên, mình nhúng vậy nè, thấy nó xúc có đã rồi nè. Phải không? Thọ do thân xúc sanh. À, tức là cái cảm giác mà do cái thân mình tiếp xúc với chứ. Cái chiếc xe mới, xe đẹp, hay là cái đôi dép, hay cái đồng hồ, hay cái mắt kiến, đủ thứ hết trơn đó. Nhưng mà mình tiếp xúc mình thấy cái cảm giác này dễ chịu, vô thường nha. Tại sao có cảm giác? Tại có thân này cho nên mới có cảm giác. Không có thân này lấy gì có cảm giác. Mà thân này là tứ đại, là vô thường. Mà một cái vô thường đấy mà tạo ra cái thân này, mà từ cái thân này nó mới có cảm giác, thì cái cảm giác này làm sao mà thường được. Rồi bây giờ có một cảm giác khổ, bị rầy, bị la, bị nhắc nhở, bị thậm chí bị chỉ trích vậy đó, hay là cái người Phật tử họ nói chuyện xúc phạm mình chứ, thì lúc đó mình bực bội khó chịu, một cảm giác bực khỏi lên, cảm giác này là vô thường. Cảm giác này nó không có tồn tại lâu dài, nó không phải là mình, đừng chấp nhận nó, đừng để cho nó xâm chiếm, đừng để cho nó chinh phục, đừng để cho nó chế ngự tâm mình, từ bỏ nó, diệt tận nó. Diệt tận bằng cách nào? Bằng cách quán tưởng về vô ngã, bất tịnh và nguy hại. Đây, nhập chung bốn cái tưởng này lại nha. Mình biết cái cơn sân này là nó đi tới cái sự nguy hiểm và tác hại. Mình phải quán cái tai họa của cái sân hận này, cái tai họa của cái sự tức giận này, cái tai họa của cái sự mà nghĩa là mà bực dọc. Tai họa cái sân hận này nó là bất thiện pháp, nó là ác pháp, nó không có một cái gì để mà đáng cho mình là lưu giữ nó, phải là nấn ná với nó, ly dị nó, tự biệt nó, ly thân với nó, viễn ly nó, không chấp nhận. Tất cả cái sân khởi lên đều phải diệt tận hết, không cho cái sân nào tồn chỉ trong nội tâm mình hết. Đó là người tu đó, đó là vị chân tu đó, chân nhân đó, đó là hiền thánh tăng đó. Còn này mình sân khởi lên là mình tiếp tục luôn. Nó sân khởi lên mình cũng không biết cảm thọ, mình có biết cái gì đâu. Cái thọ mình không biết, rồi cái cảm giác sân mình không biết, rồi cái cơn sân là cái cơn tên giặc dữ mình cũng không biết. Mình nhập vô luôn, mình cho nó là mình luôn rồi xong. Mình đâu có quán gì nguy hại của cơn sân đâu. Mình đâu có quán nguy hại của cơn dục đâu. Mình đâu có quán nguy hại của cái bản ngã của ta đây, của cái dương dương tự đắc, cống cao ngã mạn, khen mình chê người. Cho nên trong tạng kinh Gây Gia, cái chỗ này hay lắm. Cái thành tựu cái trí huệ là thấy hết tất cả cái nhiễm pháp, bất thiện pháp, những cái cấu bẩn nhất cái trong nội tâm của mình, mình thấy được hết. Thấy cái đó mình xấu hổ, nhục nhã, hổ thẹn, sợ hãi, tìm đủ mọi cách để điều chỉnh đến lúc nào nó chỉnh xong là nó đi vào hiền thánh. Đó là cái đạo lộ tu tập của Đức Thế Tôn, đó là con đường. Bây giờ mình ngồi đó mình tu, mình toàn tưởng tượng cái chuyện gì đâu không hả? Mà trong khi tự thân của mình đầy dẫy tham sân si bất thiện, không thấy, không biết, không biết tại sao nó sanh khởi. Rồi ngay lúc nó sanh khởi mình không biết nhập cuộc nó luôn. Rồi nó an trú, rồi nó xâm chiếm, rồi nó chế ngự, rồi nó hoành hành, rồi mình nhận giặc làm con luôn. Mình kéo voi về dài mã tổ luôn, nói giáo cho giặc luôn. Đó là sự đau đớn của người tu. Mình nghĩ rằng tu là mở cái cuốn đó ra đọc, tu là cầm lên lần, tu là ngồi được mấy tiếng, tu là trì được bao nhiêu bộ, bao nhiêu câu chú, bao nhiêu triệu câu. Cái đó là những cái mới cái bên ngoài thôi. Tụng trì ngồi đó để gì? Để thấy được. Thấy cái gì? Thấy được cái nội soi, thấy được thọ tưởng hạnh thức của mình, thấy được chính mình, thấy được cái tấm thân bất tịnh, hôi thối bẩn thỉu này, dơ nhớp này, tanh hôi này, thấy được một cái thùng phân di động này, để cho mình bớt cái tham luyến, bớt cái tham ái, bớt cái dính mắc vô này. Mà mình bớt cái dính mắc vô mình rồi mới bớt dính mắc vô người. Đó là chân trí đó. Đó là chân chánh trí huệ mà Đức Phật truyền trao lại cho mình đó. Rồi mình không chịu hạ thủ cái chỗ đó, tối ngày mà cái chao chia mấy cái bên ngoài. Đó là một cái sự gì? Đặt tâm lệch hướng thì nó không thể đâm thủng vô mình. Minh không có sanh khởi, quang làm sao sanh khởi được. Mình không có đặt đúng cái tâm mình đúng hướng. Cái tên giặc nó ở trước mặt mình cầm dao mình không đâm tên giặc, mình bị đi xỉa vô độ trong nhà của mình. Mình xỉa vô huynh đệ của mình xỉa vô thầy bạn của mình. Mình không biết nguyên nhân của khổ nó nằm đâu hết. Mình không tìm ra, mình không có thiền định, không giới hạnh, không có tuệ quán. Thì như vậy cả cuộc đời của mình tu uổng, luống uổng, luống uổng. Mình lại đặt cái công phu của mình ở trên cái tấm bằng cấp, đặt tâm công phu của mình ở trên những cái hình thức của chức vụ. Cái mà mình được là gì? Là được những hình thức, những chức vụ đó. Nếu mà như được chưa chắc gì được. Giả sử như có được là được mấy cái, được cái sanh diệt đó thôi, được cái giả danh đó thôi, có cái gì đâu. Sầu bi khổ ưu não vẫn tiếp diễn, vẫn chế ngự tâm, vẫn dãy đầy tham sân si và bản ngã. Cho nên mình học cái này để mình thấy, mở con mắt trí huệ ra, tuệ nhãn mình mở ra, đạo nhãn mình mở ra, minh nhãn mở ra, kiến sanh, minh sanh, tuệ sanh, trí sanh. Đây là con đường của Đức Thế Tôn đã đi thánh đạo, đem hết cái tâm mình vô trong đây, không được xem thường. Cho nên mình nhìn thấy được cái tướng bất tịnh này, một đống phân, một đống thịt bậy nhây, nước tiểu, nước miếng, ghen, máu mủ, phân, những chất nhờn, những thứ tanh nôi, đam mê trong này, khao khát ở trong này, tìm kiếm ở trong này, chạy hoài, chạy đi tìm bộ xương này, chạy đi tìm bộ xương kia, bộ xương kia làm khổ cho bộ xương này. Thấy học mà hiểu biết cái đó, nhưng mà xong rồi cũng trở về cái thói thường tình phạm tục, cái thói mà gọi là gì, si mê điên đảo, cái tập khí tập nghiệp. Bây giờ mình phải quán hoài, quán hoài, quán cái bộ xương hoài. Hãy nhìn thấy mà nó tới đó, bạch cốt tinh tới rồi nha, bạch cốt tinh tới rồi đó, bạch cốt tinh tới rồi đó. Thấy không, nhìn thấy mà cái tâm mình khoan khoái thích thú lên, à được, tới rồi, bạch cốt tinh tới rồi đó. À, tới rồi nè, an xà ra xà ra xà ra xà ra xà ra, đừng có sáp vô nha, an xà ra xà ra xà ra, sáp vô là chết nha con, ra nha con. Niệm cái câu chú đó lên, đó là viễn ly hạnh đó, viễn ly. Đừng có nhìn, đừng có nhìn, đừng có nói chuyện, đừng có nói chuyện nhiều, đừng có xúc chạm. Rời rời nó nguy hiểm lắm. Có mấy cái chỗ người ta để là bản là cấm rời. Tại sao? Xúc sanh thọ, sọ sanh ái, ái sanh thủ. Đó là vậy mà. Cho nên không phải cũng chặn từ cái đầu mà quý đệ nhớ trong giới luật tỳ kheo đó, chạm tới là phạm liền. Xúc sanh thọ cũng chặn coi như là đủ lớp hết trơn rồi, mà cuối cùng rồi cũng phá rào mà đi, leo tường đi, rồi mới khổ, mới té ô đầu sức chán. Cái lũ ăn chầu có đầu sữa thuốc. Chứ nếu nghe lời Phật thì đâu có chuyện. Cái này không nghe, gọi là gì, là cái gì, tiếng sét của ái tình, tiếng gọi của con tim, nó làm rung chuyển hết. Thấy không? Nếu lúc đó mà cái tệ giác nó mạnh lên, lúc đó nó chiến thắng được là coi như xong. Còn này không, nó cứ rò rò rò rò, nó rò rỉ rò rò rỉ rò rỉ, là lậu hoặc đó, lậu hoặc đó. Chứ lậu là gì? Là nó rỉ, rỉ chảy. Nó thấm vô, nó thấm, thấm, thấm, thấm, thấm vô. Thấm từ từ, nó thấm tới cái mức độ mà nó thấm vô xương, vô tủy rồi xong mà không phát hiện ra được. Mình không có chánh tri kiến, mình không có thành tựu trí huệ để mình phát hiện ra được. Nó mới vừa xuất hiện à, thì bắt đầu nó xâm chiếm. Cho nên cái tưởng, quán tưởng gì vô thường, vô ngã, bất tịnh, nguy hại này hay lắm. Ít nhất nó cũng phải là gì, nó khống chế được một phần nào, nó giảm thiểu được một phần nào. Còn không là nó chạy hoài à. Thấy không, thấy mấy người mà chạy không, nó chịu không nổi mà. Quá dữ rồi, nó quá quá cường thịnh rồi. Cái sân nó cường thịnh, cái tham dục nó cường thịnh, cái bản ngã nó cường thịnh, rồi nó làm cho mình nó hành hạ. Cho nên mình quán được cái này đó, tuyệt vời lắm. Quán được cái này rồi mình sẽ thấy, đến đây mà thấy. Mình không có quán là mình không có thấy đâu. Thấy ngay nơi thân tâm của mình luôn, thấy cái trí huệ. Cho nên sau khi biết được thế giới thăng bằng và không thăng bằng, tâm chúng ta sẽ được thực hành tích tập với tượng ấy. Quý vị để về mở cái bài kinh xuất gia Tăng Chi Bộ tập 4 á. Để mở cái bài kinh xuất gia Tăng Chi Bộ tập 4. Cái tiếp theo, cái thứ bảy là gì? Thế giới, sau khi biết được thế giới thăng bằng và không thăng bằng, mình thấy được cái sự mà là gì, cả cái thế giới này, thấy được cái thế giới nó sanh khởi và đoạn diệt, thấy được cái thế giới nó tập khởi và chấm dứt, thấy được cái sự sanh, sự diệt, sự tập khởi và chấm dứt, thăng bằng và không thăng bằng. Thấy rõ được cái bản chất của thế giới này. Bản chất thế giới này là gì? Là năm uẩn. Này các tỳ kheo, ta tuyên bố ngay nơi cái tấm thân một thước tám này, thế giới tập khởi. Ngay nơi cái tấm thân một thước tám này đó, thế giới đoạn diệt. Vì thế giới là ở đâu? Là ngay nơi cái tấm thân ngũ uẩn này nè, ngay nơi cái cảnh sắc mà mình nhìn thấy này nè. Tại sao thế giới sanh khởi? Vì sao mà thế giới đoạn diệt chấm dứt? Vô minh tham ái, cho nên thân này nó sanh khởi. Không thấy rõ được năm uẩn, không biết, không thành tựu cái trí năm uẩn, không thấy được cái bản chất của nó là năm uẩn, đó là vô minh. Từ cái chỗ không thấy không biết đó cho nên mới yêu thích rồi tham ái. Tham ái rồi mới chấp thủ, yêu thích cái năm quẩn này, yêu thích cái sắc này, yêu thích cái cảm giác này, yêu thích những cái nghĩ tưởng nhận thức này. À, và bám chặt vô trong đây gọi là ngũ thủ quẩn. Bám chặt vô trong đây, và chính vì vậy cái chỗ này là không gỡ ra được. Ái vô thủ. Bởi vì vậy thì làm cái gì đó thì tôi tóm ví dụ đó là cái sợi dây thằng á, trong bài kinh dây thằng. Thì là con chó nó bị là cái sợi dây thần buộc vô rồi trong cây cột. Thì nó có đi, có đứng, có ngồi, có nằm, có sủa, có ăn, có ngủ, có gì nữa cũng vòng vòng vòng cái cây cột, không đi ra được. Cái cột đó là gì? Cái cột đó nói đơn giản là gì? Là dục, tham, sân si. Nói đầy đủ là cái gì? Cây cột đó là năm quẩn. Nó lòng vòng ở chỗ sắc, xong mà tối ngày nó cứ tìm cái này đẹp, cái kia đẹp, cái nọ đẹp à. Tối ngày nó cứ tìm cảm giác này, cảm giác kia, cảm giác nọ à. Tối ngày nó cứ nghĩ tưởng ở trong cái dục tham, ở trong cái vô minh tham ái với năm quẩn này thôi, không đi ra khỏi. Thì bây giờ đó là thành tựu cái trí năm quẩn là phá vô minh. Phá vô minh thì quán chiếu theo cái đó thì cái ái nó diệt, bất tịnh quán đó, nguy hại tưởng đó. Thì vì vô minh tham ái nó chấm dứt thì ngũ quẩn nó chấm dứt. Cái sự mà bám chấp vô ngũ quẩn nó chấm dứt, mà ngũ quẩn chấm dứt là giải thoát đó. Cho nên cái chỗ mà là rất là cái sâu xa về cái thế giới sanh khởi và đoạn diệt này, cái thế giới tập khởi và chấm dứt này. Cho nên số 10 là gì? Tâm chúng ta sẽ được thực hành tích tập với tưởng đoạn tận, tưởng ly tham, tưởng đoạn diệt. Đó là tới số 12 rồi. Tâm chúng ta sẽ được thực hành tích tập với cái tưởng đoạn tận, ly tham, đoạn diệt. Tưởng đoạn tận là sao? Đoạn tận là chấm dứt. Dứt hết. Dứt hết cái gì? Dứt hết cái tham dục, cái khao khát, cái tìm kiếm. Dứt hết cái gì? Dứt hết cái sân hận, si mê, chấp ngã. Ly tham đối với gì? Lìa tham đối với tất cả cái sắc pháp, sắc quẩn này. Chấm dứt cái sự mà gì? Sự mà bám chặt vô ở trong thọ tưởng hành thức, sắc thọ tưởng hành thức. Cho nên ba cái pháp quán này đó là cái quán đoạn tận, ly tham, đoạn diệt đó. Cái này rất là quan trọng. Chứ không phải mình ngồi lại mình thở vô thở ra xong rồi cái mỉm cười mời uống trà đi. Thấy không? Thấy nó nhẹ nhàng quá, rồi tới lúc mẹ chết rồi mới ngồi uống trà cười được không? Lúc mình bị tai nạn giao thông xảy ra rồi mới ngồi uống trà nổi không? Lúc mình bị dục ái xâm chiếm mãnh liệt trong nội tâm mà lúc đó mình có hiện tại lạc trú được không? Thành ra cái chỗ này là cái chỗ rất là thâm sâu, không có phải dừng lại ở đó đâu. Đó chỉ là cái phương pháp xoa dịu ban đầu thôi cho những người tất bật lăng xăng. Chứ còn nếu mà nói mà theo tinh thần kinh Nikaya này là phải đạo thật là thâm sâu tới cái gốc rễ. Bình thường mình thanh thản chánh niệm, nhưng mà tới lúc hữu sự rồi lúc đó thanh thản nổi không? Cái cơn sân nó nổi lên, ai mà chạm tới cái bản ngã của mình lúc đó thanh thản nổi, ngồi uống trà cười nổi không? Ta chạm tới bản ngã lúc đó có cười nổi không? Do những cái lúc mà người ta nghĩ là tại vì quỷ nhục hay là đánh đập mình chẳng hạn, tai nạn nó ập tới, bất trắc nó xảy ra, đối đầu với cái sống chết, lúc đó mình có thanh thản được không? Hiện tại lạc trú được không? Không phải. Trên cái pháp nó rất là thâm sâu. Phải gì? Phải tưởng đoạn tận, ly tham, đoạn diệt. Đoạn tận là dứt sạch hết. Dứt sạch cái gì? Những cái mầm mống của dục ái, của tham ở trong nội tâm của mình nó rất là sâu xa. Giờ mình nhìn lại thử coi, nói cái ăn ngon nè là mình thấy mình cũng bị dính mắt rồi. Cái giấc ngủ mình cũng bị dính mắt rồi. Cái giờ công phu thôi. Rồi những lời khen tiếng chê, có thể một câu nói thôi là mình đổi thái độ khác liền. Hồi xưa mình khác, bây giờ sau khi nghe câu đó là mình đổi thái độ khác. nhìn bằng con mắt khác, tỏ ra cái hành động khác. Thì tất cả cái đó mình phải thấy được nó là cái gì. Mình không thấy được ác pháp, bất thiện pháp nó xâm chiếm, không thấy. Hồi bây giờ người ta chỉ mình, có khi là mình còn sân lên nữa. Tại sao mình cho là tôi là cũng hay lắm chứ bộ gì dở sao mà chế tôi. Bây giờ ấy là đang là học trò thôi đó mà còn vậy đó. Nếu mà ngang hàng dám chừng xăng tay áo lên à, tôi này thấy khiếp không. Cho nên nó cái thẩm sâu cực kỳ, phải phá tận quán chiếu một cái vấn đề về vô ngã, không phải chuyện đơn giản, không phải chuyện đơn giản. Cái bản ngã nó kinh khiếp lắm. Bản ngã là gì? Là cái kẻ nguy hiểm giết người, vẽ hình cái đầu lậu lên, đầu lâu lên với hai khúc xương để chéo vậy nè, để cái câu bản ngã là kẻ nguy hiểm giết người, để mỗi ngày mình quán chiếu nó. Ai mà chạm tới thử coi, chạm tới cái bản ngã của mình thử coi, lúc đó mình sẽ thấy nó bừng lên, nó bốc lên, nó phình lên, giống như con cóc mà nó phùng cái bệnh nó bụng nó lên, nó phình lên. Anh Hương hả? Phình cái bụng nó lên, đó là gì? Nhìn sâu vô đó, xí sâu vô đó, truy sát vô mình, chiếu kiến bản ngã, diệt tận nó luôn. Cho nên bữa hôm trước mình học rồi, ngày sau lại Phật ngày gọi là tiếng gầm của sư tử trước mặt Đức Chánh Đẳng Giác á, con là luôn luôn quán con giống như cái nồi dẻ vậy đó, cho ta chùi chân, ta dặm chân vậy đó. Có những cái đó là tiếng gầm của sư tử đó. Chứ mình tưởng đâu thành thánh nhân là mình đi gầm trên trời không à, đi trên trời không chứ không thì đi dưới đất, đi hở đất mà bao nhiêu tấc á. Không phải, thánh nhân là cái người mà không còn một cái tôi nữa, là cái người luôn luôn có thể hạ thấp mình đối với tất cả mọi người, dầu cho cái ta sĩ giả chửi mắng khinh thường mình vậy, bệnh thản nhẹ nhàng và không thấy cái sân nào trong đó nó phát khởi, không thấy cao thấp hơn thua nhân ngã bỉ thử, thấy vậy là ngũ quẩn thôi. Đó là bậc hiền thánh, đó là cái chỗ mà mình hướng tới. Chứ không phải thánh nhân là xong rồi mình leo lên bàn rồi mình ngồi trong chỗ ta lại, rồi tới giờ ăn ta bưng ra ta cúng. Không phải. Những cái này là những cái mà mình á là cần phải thực tập đào sâu cho mình mới thấy. Chứ còn nếu mà không thực tập là mình khó biết lắm. Tại sao mình đã đi quen với những cái gì mà hướng ngoại rồi, quen với cái hướng ngoại rồi, mà cái tinh thần của cái tạng kinh Nikaya là nội soi, mà không phải nội soi một cách bình thường, mà nội soi một cách liên tục, gọi là thiền định liên tục không gián đoạn. Mình nhìn lại rồi mình mới thấy những cái thâm sâu, những cái ngõ ngách, những cái mà gọi là lắng sâu ở bên trong, những cái cảm giác rất là vi tế, nó nói những cái lời thầm kín, thậm chí là nó không có suy nghĩ nữa, nhưng mà trong cái cảm thọ nó thầm thầm cho nên mình phải hiểu thấu luôn những cái lời nói âm thầm của cảm giác mà nó không phát ra ý hành. Tức là cái suy nghĩ mà nó không nói, nhưng mà trong cái thọ đó, trong cái thọ trong đó nó bức rứt, trong cái thọ đó nó ai, cho nên nó đòi phải có một cái ngã. Giờ tu bây giờ năm quẩn hết trơn, đòi không có gì hết trơn, làm sao mình phải có mình chứ. Thì mình biết cái tiếng đó là cái tiếng gì, ghê gớm không? Cái tiếng đó là cái tiếng gì, nó đòi nó phải có, không có nó không chịu. Cho nên mình tu tập cái này hay lắm. Cái này nó mới làm cho mình đưa tới cái chỗ ly tham đối với cuộc đời này được. Nếu mà không thực tập cái quán bất tịnh á, không thực tập 32 thể trượt, không mà nhìn sâu vô chính giờ đồng một tử thi, thì mình không có cách nào mà mình ly tham một cách rốt ráo được hết á. Mình có ly tham đây nữa, mà ly tham một cách sơ sơ ngoài chút đỉnh, hình thức vậy thôi, đối với một phần nhỏ của sắc quẩn thôi. Còn cái cảm giác trong đó là mình chết ở trong đó, mình chết ở trong đó. Ủa mình đề nghị đi, mà mình là mình tu mình muốn chấm dứt luôn hồi sanh tử, mình muốn chấm dứt hết, mà mình mà trong này còn tham thích tùm lum hết trơn, sao chấm dứt? Làm sao chấm dứt? Bây giờ mình đây ráng kèm kèm đó thôi, đừng có ham, cho thấy sắc đẹp thôi, đừng dòm, thôi đừng tiếp xúc này kia. Nhưng mà ở trong này nó cũng còn muốn, nó muốn. Thì cái muốn nó làm sao mà trễ? Chỉ có cái quán bất tịnh 32 thể trượt, chính như là một tử thi đó là giỏi. Một đống thịt bậy nhây như là bộ xương, ngày nào cũng nhìn thấy gì hết trơn, cuối cùng nhìn thấy ớn quá. Chính mình còn ngán thì cái đó nó mới từ bỏ, nó mới chấm dứt được. Thì cái đó là gì? Là nó đi đến chỗ bất động tâm giải thoát của bậc A-la-hán. Thì tới chỗ đó mới gọi là nhân thiên cúng dường, trời cũng phải xuống lại với chân nữa. Tại vì cái bậc đó là coi như là bất động trong tâm giới. Còn bây giờ cái ở ngoài thì mình nói giải thoát này nói kia thôi, tôi đừng tham này đó, thì nói cái miệng, nói cái chút ý hành suy nghĩ thôi. Nhưng mà thâm sâu ở trong cái cảm giác của mình á, nó còn muốn, nó vẫn muốn. Mà mình nhìn lên mình thấy rõ ràng chứ có nói gì đâu, xa đâu, vẫn còn muốn chích bản thân mình á. Thì cái đó là gì? Cái dục ái, nó chưa có muốn đi ra. Nó có muốn là muốn ở trên cái suy nghĩ thôi, mà cái ý hành là nó mỏng ở trên này nè, nó giống như cái lớp nước rất là mỏng ở trên mặt biển thôi à, nó vậy đó. Nhưng mà còn lớp dưới nữa, rồi sâu xuống ở dưới đáy biển bao nhiêu tầng ở dưới đó, cho nên mình đào sâu xuống, cái cảm thọ nó nhiều lớp lắm, chứ không phải nói là đơn giản mà cái cảm thọ mà mình học vậy đó là mình biết đâu, không có đâu, nó thâm sâu lắm. Thí dụ như giờ mình ăn ngày có một bữa đi, mình nói thí dụ đi, cái là mình nghĩ mình giờ cũng ngon á em, thấy em so với mọi người đây ngày ăn 3-4 bữa, không mình ăn ngày 1 bữa, phải không? Mà khi mà nói vậy cái đó là mình thấy mình hãnh diện lắm ha. Rồi mình nhìn sâu vô trong coi, như vậy thì cái mục đích của mình ăn cái đó à, hay là mình làm cho cái dáng trang nghiêm như vậy đó, thì mình đào sâu xuống lớp dưới coi, nó phải là có chút danh lợi trong đó không, có chút danh không, muốn người ta khen không, muốn người ta biết không. À, thí dụ như không ai hỏi gì dân nói, cái lại ngồi nói chuyện, tôi ngày ăn có 1 bữa mà ta không có hỏi, phải người ta hỏi thì nói cũng được, ta không hỏi à, tôi không có ăn chiều tôi không có ăn 7 năm rồi đó, tôi không có ăn chiều à, thì như vậy là cái gì, mình nhìn sâu xuống là từ đâu mà nó phát ra cái ý hành đó, mình đào sâu xuống một lớp mình phải biết cái đó là từ cái danh, nó tham cái tiếng khen. Mà bây giờ ai tham tiếng khen, đào sâu xuống một lớp nữa đó là bản ngã. Cái tôi nó muốn thể hiện nó cho người khác biết nó là như vậy đó. Thành ra cái này nó đòi hỏi cái trí huệ rất là sâu sắc của huynh đệ phải thiền quán. Thì giờ mình đào sâu xuống từ đâu mà cái tôi này á, đào sâu xuống cái, tại vì nó không có thành tựu cái trí năm uẩn, nó không thấy nó là năm uẩn mà nó cho nó là tôi, là của tôi. Thành ra huynh đệ thấy không, nó đào xuống 3-4 lớp vậy đó. Chứ quý vị nghĩ là mình tu là mình đào cái mỏ kim cương mà, chứ đâu có cái chuyện mà đơn giản giống như bánh ít trần như đem vô bóc cái lũm liền á. Bành sành nó gai gốc, nó giống như cái trái sầu riêng vậy đó, mà không khéo phui là máu nó chảy, phui ra hết rồi trong nó bùi, nó béo, nó ngọt, nó bổ, nó thơm, 6 tháng mới có, nó là vua của trái cây. Chứ phải là bành sành cái bánh ít trần á, bóc cái lũm liền, nó phải qua nhiều cái lớp gai phui ra, nó là vua của trái cây. Thì cái pháp Phật mà cái pháp gọi là cái tối thượng pháp, tối thắng pháp, cái pháp mà ly tham tột cùng này đó là nó thẩm sâu lắm. Nó không phải cái chuyện đơn giản mà nói mà nghe suy nghĩ cái thì biết hết, không có. Nếu vậy thì thôi toàn là thánh nhân hết rồi, nói nghe hay lắm nhưng mà đụng chuyện rồi biết, đụng chuyện rồi biết, mới rài chút xíu là thấy cái mặt khác rồi đó, thấy khác rồi đó, nó rõ lắm. Mà nửa tháng rồi đó mà nó còn tồn động ở trong nội tâm vậy đó, chứ đừng nói chi bữa sau vô thì chuyện không nghe, nó ghê lắm. Mà mình là nói đây không phải nói xấu ai hết, mà ngũ quẩn nó vận hành là như vậy, ngũ quẩn nó là như vậy, mình phải hiểu được ngũ quẩn chứ không phải là cá nhân, tất cả đều như vậy hết. Đó là cái bản chất của bản ngã, bản chất của tham sân si, nó không muốn chịu, nó không chịu ai đụng nó hết trơn. Mà đụng là vuốt vuốt nhẹ êm ái thì nó khoái, nó giống như cái con mèo con vậy, nó vuốt vuốt cái nó chạy là nó quấn quýt rồi nó khều khều cái đuôi rồi cho nó ăn à, cho nó ăn, cho phiền não nó ăn, đặng nó mau lớn, đặng nó quậy mình, thấy chưa. Bây giờ bỏ đó, nó không cho nó ăn nữa, bỏ nó cái bản ngã, diệt tận cái tham sân si đó. Cho nên cả một cái công trình vĩ đại chứ không phải là bình thường, cả một cái công trình vĩ đại là cái pháp học thôi mà để mình tìm ra cái con đường để mình hành trì là cả một cái vấn đề, không phải chuyện đơn giản. Cho nên cái pháp ly tham á nó thầm sầu lắm. Cho nên hai cái chữ ly tham này đó mình phải lại, chiều nào công phu mình cũng quy gì, quy Phật gì, lưỡng túc tôn quy pháp gì, ly dục tôn tức là ly tham nè. Cái bản chất, cái đặc chất của pháp mà nó được tôn quý ở trên đời này là nó chỉ mình cái con đường rời khỏi tham. Tại vì sao? Tại vì tất cả cái khổ là từ cái chỗ tham á. Tham muốn được khen chứ không muốn bị chê, dầu cho có lỗi. Muốn được ta gạt, ta đưa lên chứ không muốn bị hạ xuống. Mà trong khi chỉ lỗi cho mình á, tức là chỉ cái chỗ chôn vàng, kinh pháp cú đó. Mà có khi cũng biết đó nhưng mà không chịu, cái cảm giác nó không chịu, nó nói không, không, không. Cái cảm giác nó nói không, cái cảm giác thoải mái nó nói không, không, không, khó chịu lắm. Rồi mà vô mà ngồi nói chuyện vui, đùa giỡn, cười hở, cười chỗ ta rằng rằng, ồ, thì dễ thương, thầy đó dễ thương, dễ chịu, học cái giờ đó ta thoải mái, nó vui. Thì vậy là mình đi tìm cảm giác, chứ không phải mình cầu pháp. Pháp là cái gì? Trực chỉ. Có gì làm gì? Khám bệnh, rồi nếu cần thiết là giải phẫu, mổ ra, lọc ra, mổ ra, cắt, cắt luôn, cắt cho nó hết quậy. Tại sao? Tại vì sao? Tại vì những cái đó là cái ung thư, ung nhọt trong cơ thể của mình. Mình không cắt nó thì để nó bành trướng trong cơ thể mình, nó phát triển nó thành ung thư. Hiểu mình đã thấy không? Tại vì cái đó là cái gì? Cái đó không phải cái chỗ nó mập mà nó mập, không phải cái chỗ nó phát triển mà nó phát triển. Cho nên mình phải cắt cái chỗ đó, để nó phát triển lên thì nó sẽ hư, nó phá mình bành, làm cho mình bệnh chết, thấy không? Cho nên nó mới thành ung thư, ung nhọt, ung nhọt ở trong nội tâm của mình. Cho nên mình giải phẫu nó, cắt bỏ. Cắt bỏ đây là gì? Là đây nãy giờ nói gì? Đoạn tận đó. Đoạn tận là cắt hết, cắt đứt, không cho nó buộc vô nữa. Mình thấy cái gì mà bây giờ là liên hệ tới dục hấp dẫn ha, khả hỷ, khả lạc, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục hấp dẫn là mình phải cắt ngay. Cắt ngay. Tại vì cái này là nó kéo mình vô, nó kéo mình vô hố than hừng. Cho nên có cái bài kinh Đức Phật nói về cái nhìn cái gì, cái quán cái dục hay lắm đây nè. Bài kinh sợ hãi ở trong Tăng Chi Bộ Kinh tập 3, mình phải quán về cái dục, cái sắc như thế nào. Để các tỳ kheo, sợ hãi là đồng nghĩa với các dục, khổ là đồng nghĩa với các dục, bệnh, cục bú, tham dính, bùng lầy là đồng nghĩa với các dục. Này các tỳ kheo, say đắm bởi tham dục, bị trói buộc bởi các tham ước muốn, ngay trong hiện tại không có thoát khỏi sợ hãi. Đời sau cũng không thoát khỏi sợ hãi. Do vậy sợ hãi là đồng nghĩa với các dục. Cái khi mà mình mà bị say đắm với các dục đó, bị trói buộc rồi đó, thì sao? Mình sẽ sợ hãi lắm. Bây giờ mình ví dụ thực tế đi. Bây giờ quý đệ thấy là cái người ở ngoài đời đó, mà họ có cái người bạn, bạn tình, cái người yêu thương, mà cái người thường thường thì nó đỡ, mà mình yêu thương trúng một cái người mẫu mà nổi tiếng á, mình có lo sợ không? Lo cái gì? Còn y nguyên nữa có mất đâu, còn y nguyên nữa chứ có mất đâu, còn y nguyên mà. Đó là sợ hãi đồng nghĩa với các dục đó. Rồi ví dụ như mình có cái đồ gì quý, dù mình ít ít tiền không sao, dù mình có chừng cục tiền mà bự vậy đó, thì lúc đó mình có sợ hãi không? Có lo sợ không? Mình để trong tủ ở nhà mà cái tủ của chìa khóa nó không chắc, đi đâu mấy bữa về không có đem theo được cục bự gì, sao đem theo? đi Đà Lạt hay đi Hà Nội gì đâu có đem theo được, cột bay lớn vậy là 500, tờ 500 mà trọng gì nè, sao đem theo? Lo sợ, sợ mất. Mà mình bị cái tham đắm người ta trói buộc trong đó rồi là nó khổ. Thấy ở ngoài nó giống như nó vui, nhưng mà đi vô trong sâu chút là nó khổ. Bị mình dính mắc vô cái đó là không có cái đó là mình chịu không được. Chẳng hạn như game, chẳng hạn như xì ke, chẳng hạn như đua xe, chẳng hạn như những cái thú vui bây giờ mình thấy nó ngáo đá, ngáo gì tùm lum ngáo đó. Đó là do nó là khổ, là bệnh. Đó là đồng nghĩa với các dục mà, là cục bú. Cục bú nãy kêu cắt đó, không chịu cắt á. Là tham dính, dính vô chúng đó, dính vô, giống như con khỉ đó. Trong kinh ví dụ và kinh bảy mồi đó. À, người ta làm bẫy ông để mấy cái keo đó, cái con khỉ vô nó lấy cái tay trái nó cài không biết cái gì lạ lạ, nó lấy kiều kiều rồi dính vô tay trái, lấy tay phải nó gỡ tay trái xong dính luôn, lấy hai chân gỡ, cuối cùng lấy miệng dính vô luôn. Cái thì cái ông thợ săn ông tới ông lấy cái cây ông xỏ ngang ông dắt lên dài ông đi, đó là bẫy mồi. Bẫy mồi, bẫy mồi là gì? Là dục, là tham, là những cái sắc, những cái thanh do mắt tai mình tiếp xúc nhận thức đó. Mình bị cái bẫy mồi đi đâu dính đó, dính vô sáu chỗ, mắt tai mũi lưỡi thân ý dính vô rồi cái ác ma nó lấy cây nó xỏ ngang rồi quải đem về, nó muốn làm gì nó làm. Thì đây cũng vậy, nếu mà mình dính vô một con bạch con tinh nào đó thì nó xỏ ngang gì thì về nó muốn làm gì nó làm à. Là mình cam tâm tình nguyện để cho nó làm gì nó làm mà. Thấy chưa? Lại giờ anh chết vì em, dầu cho cái tan xương thịt nát anh cũng chịu. Đó là giờ đó đó, xong rồi đó. Thấy không? Biết bao nhiêu cái tiếng sét ái tình ở trên cuộc đời này. Đó là gì? Là tham dính, là bẫy mồi. Bẫy mồi do nhiều, bởi cho nên nhiều khi mình chiêm nghiệm mình thấy nhiều cái nó hay lắm, mà tại mình không chịu học, mình không chịu ráng cố gắng mình thực tập. Mình thấy bây giờ nam thanh nữ tú bập bênh, tại sao nước ngoài người ta không chịu lập gia đình? Những cái nước phát triển bây giờ họ ít cái chịu đám cưới lập gia đình lắm. Họ không muốn ràng buộc. Mà họ khi thành đạt mà lớn tuổi chút ta mới lập gia đình, còn mình đây nhiều khi mới có 15, 16 tuổi con le que khóc lu hu rồi. Tại sao vậy? Bởi vì nó vô là nó bị dính, nó lệ thuộc lắm. Rồi mới lòi ra một hai đứa rồi là thôi rồi, không có thoải mái như xưa muốn đi du lịch đâu, sách vở lên đi giờ không được đâu, không được. Bụng này là đồng nghĩa với các dục, vô đó nó lúng xuống, nó lúng xuống. Bắt đầu nhìn thấy nó đẹp lắm, nó mềm mại, mái lắm, lại coi thử, thọt chừng xuống cái nó lúng xuống, lúng hờ cái nó lúng tới đây rồi, cái rồi xong rồi. Cho nên lúng mà lúc đầu luôn là rồi rồi. Đức Thế Tôn nói Đề Bà Đạt Đa đó, ta nhìn thấy Đề Bà Đạt Đa đó là coi như là dính nó tất cả như vậy đó, ác pháp bất thiện pháp, không còn có chỗ nào mà để nắm lên được hết trời hết trơn. Thành ra đó mình quán được 2, 4, 6 cái nghĩa lý này về dục là hay lắm. Thuộc 6 cái đó để mình quán chiếu, để mình á mới có thể mà mình chiến thắng được nó. Chứ còn nếu không là cái này luôn mạnh lắm, không phải yếu đâu. Cái câu kết cuối cùng đối với cái vị ấy đó, cái vị mà thực hành được những điều nãy giờ nói đó, một cái trong hai quả này được chờ đợi chánh trí ngay trong hiện tại, nếu có dư y thì chứng được bất hoàn. Tức là cái vị mà thực hành những điều nãy giờ nói đó, một là chứng a la hán, gọi là chánh trí ngay trong hiện tại. Còn hai đó, nếu mà còn sót lại phiền não đó là bất hoàn, tức là bất lai, là sẽ cư trú ở tịnh cư thiên, không có trở lại thế giới này nữa, từ chỗ đó mà nhập niết bàn. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.